Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 14. Thương Dịch Chi dùng sức hất từ tỉnh ra, vẫn từng bước hướng về phía A Mạch. A Mạch lúc này đã ngã ngồi dưới đất, thân mình cứ lùi dần, chợt cảm thấy sau lưng bị một vật cứng chặn lại. Hóa ra nàng đã lùi đến cột nhà, phía sau đã không còn đường lui. A Mạch cắn răng một cái rồi vội vàng đứng lên. Lưng vẫn dựa vào cây cột, lạnh lùng nhìn Thương Dịch Chi, cố gắng khống chế âm điệu sao cho giọng nói trở nên đều đều. Tướng quân, chẳng lẽ ngài nhất định vì giận chó đánh mèo mà muốn giết A Mạch sao? Ánh mắt Thương Dịch Chi vàng đỏ, trừng trừng phẫn nộ nhìn A Mạch. Hô hấp dồn dập khiến ngực anh ta không ngừng phập phồng lên xuống, dáng vẻ không khác gì loài dã thú bị cung tên của thợ săn làm cho nổi giận. A Mạch ngay cả thở cũng không dám, song vẫn bắt buộc bản thân giữ nguyên thái độ lạnh lùng cùng anh ta đối diện. Thanh kiếm sắc nhọn kia vẫn chĩa vào người nàng, kiếm quang lóe sáng. Nàng biết chỉ cần cổ tay nam nhân trước mặt này hơi động một chút, thanh kiếm lợi hại kia sẽ hướng người nàng bổ tới. Nàng rất sợ. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ đứng ở trước mặt anh ta ra, thì nàng cũng không làm được gì khác. Hàn quang chợt lóe, thanh kiếm kia vẫn bổ tới. Đồng tử A Mạch co lại, phản chiếu trong đó là khuôn mặt xanh mét của nam tử trước mặt và thanh kiếm trong tay anh ta đang chém tới. Mũi kiếm lướt qua trước mặt nàng, tuy rằng không đụng tới thân thể, nhưng kiếm khí bá đạo vẫn lướt qua làn da trên hai gò má. Không một chút đau đớn, nhưng trên má trái của nàng đột nhiên xuất hiện một tia đỏ, cơ hồ nhìn không rõ. Sau đó một giọt máu rất nhỏ chậm rãi chảy ra. Cút! Cút! Tất cả đều cút hết cho ta! Thương Dịch Chi lớn tiếng quát. Nói xong liền thu kiếm, xoay người đến bên bản đồ quân sự treo trên tường. Trường mũi kiếm đến vị trí đô thành của Bắc Mạc, lạnh giọng nói. Trần Khởi, ta không giết được ngươi, thề sẽ không làm người. A Mạch vốn đã đi tới cửa, sau khi nghe được lời nói của Thương Dịch Chi, cả người liền lập tức cứng đơ, giống như đột nhiên bị rơi mất hồn phách, ánh mắt như tan rã, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Thủ phủ thành Dự Châu rất rối ren, các tướng lĩnh sắc mặt khẩn trương ra ra vào vào trong viện. A Mạch lẳng lặng đứng ở cửa viện, từ lúc Từ Tĩnh đi qua bên cạnh, nàng liền kéo ông ta lại hỏi. Trầm Khởi là ai? Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời nàng. Trần Khởi là đại nguyên soái của đại quân Bắc Mạc. Lần này trận chiến tại Tĩnh Dương chính là do hắn thao túng. Không, phải nói là toàn bộ hành động quân sự của quân Bắc Mạc lần này đều là kiệt tác của hắn mới đúng. Hắn ta rất lợi hại sao? 30 vạn biên quân Tĩnh Dương, cả một tòa thành trì đã có thâm niên mấy chục năm, chỉ trong chốc lát đã bị hủy hoại. Từ nay về sau, vó ngựa của Lũ Thác Tử sẽ tiến công vùng Giang Bắc ta như vào chỗ không người. Người nói xem hắn có lợi hại hay không? Cùng là 30 vạn binh lực, chia làm 3 nơi, hai lộ đại quân mạo hiểm xâm nhập vào vùng Giang Bắc của ta, đánh Nghi Bình Thái Hưng, dẫn dụ biên quân của ta hồi cứu, sau đó lại ngàn dặm, bôn tập viện quân Tĩnh Dương. Từ Tĩnh nhẹ nhàng vuốt râu, cảm thán nói. Chiến thuật mạo hiểm này nhất định là đã sớm diễn tập từ rất lâu rồi. Tây lộ Bắc Mạc đại quân chỉ cần có một điểm không theo dự tính, liền đem toàn bộ kế hoạch ban đầu hủy bỏ. Mà càng khiến cho người ta phải sợ hơn nữa, đó là căn cứ vào hồi báo của mật thám chúng ta ở Bắc Mạc. Tên Trần Khởi này lại chưa đến 30 tuổi. Thiên tài như vậy, chỉ sợ có thể sánh vai cùng Tĩnh Quốc Công của Đại Nam Hải chúng ta hơn 20 năm về trước. A Mạch nghe mà thân thể bất giác không thể khống chế được, phát run lên, sợ tới mức nàng vội vàng dùng sức nắm chặt tay lại, toàn thân căng thẳng, song vẫn cố gắng tỏ vẻ đang đứng nghe sự tình. Từ Tĩnh sau khi nói được vài câu liền ngừng lại, híp đôi mắt nhỏ tinh tường đánh giá A Mạch một chút rồi hỏi. Người đáng lẽ phải đi rồi, còn ở đây hỏi thăm này nọ làm gì? A Mạch khẽ nhếch khóe miệng cười cười, rồi lại lắc lắc đầu. Không để ý tới sự kinh ngạc của Tư Tĩnh, xoay người rời đi. Trên người nàng còn mặc trang phục cận vệ của Thương Dịch Chi, cho nên đi lại trong thành cũng không bị ai ngăn cản. Nàng cứ ngây ngốc như vậy đi tới đường cái trong thành Dự Châu. Trên đường có rất nhiều người vội vàng qua lại. Dân chúng trong thành Dự Châu chỉ biết chiến sự đang đến gần, song không hề biết 30 vạn tướng sĩ canh giữ biên giới của họ đã chết dưới vó ngựa của quân Bắc Mạc. Cho nên mặc dù cư dân trong thành đối với tin tức về chiến tranh có chút khủng hoảng, nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Những gì Từ Tĩnh nói như vẫn còn vang vọng ở bên tai. Nguyên soái Bắc Mạc ấy còn chưa đến 30 tuổi, mưu sâu kế hiểm kia chỉ có thể là của một thiên tài quân sự. Hẳn là anh ta rồi. Trần Khởi, cái tên này nàng đã cố quên đi, mà sao nó vẫn cứ xuất hiện trước mắt nàng? Mật thám Nam Hạ quả thật quá vô dụng. A Mạch cười nhạo, ngay cả anh ta chính xác bao nhiêu tuổi cũng không tra ra được. Nàng thì nhớ rất rõ, anh ta hơn nàng 7 tuổi, năm nay đã 26 tuổi rồi. A Mạch đến bây giờ còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Khởi. Nàng có trí nhớ rất tốt, kể cả chuyện xảy ra từ lúc còn rất nhỏ, nàng đều có thể nhớ được. Nhưng không có sự kiện nào mà nàng lại nhớ rõ như chuyện này. Giống như chỉ vừa xảy ra từ vài ngày trước, mỗi khi nhớ lại, cơ hồ ngay cả mỗi biểu hiện của anh ta, nàng vẫn có thể hình dung ra được. Nàng khi đó vừa tròn 6 tuổi, đúng là một đứa trẻ khiến cho người người tránh xa, đến chó cũng phải kinh sợ, không chuyện gì mà nàng không dám làm. Có một lần, nàng đã khiến mẫu thân tức đến nghẹn thở. Mẫu thân cầm roi trúc đánh vào mông nàng, sau đó oán giận uy hiếp. Mạch Tuệ, con nhớ kỹ cho ta, con là nữ hài tử. Lần sau nếu con dám đi theo tiểu tử Ngưu gia, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Nàng cười hắc hắc, hướng về phía mẫu thân làm cái mặt quỷ, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Nàng biết mẫu thân sẽ không đuổi kịp mình. Hơn nữa, chỉ cần mẫu thân ra khỏi cửa, sẽ chuyển sang một dáng vẻ vô cùng dịu dàng, hiền thục, sẽ không bao giờ cầm gậy trúc đuổi theo nàng. Ai ngờ vừa chạy đến cổng, nàng liền đụng vào phụ thân vừa đi tới. Phụ thân nhấc bổng nàng lên, giơ lên giữa không trung cười nói. À Mạt, tiểu nha đầu, hôn ba ba một cái, có nhớ ba ba không? Nàng vui mừng ôm lấy cổ phụ thân, lớn tiếng kêu. Nhớ! Phụ thân cười buông xuống. Nàng lại bước qua ôm lấy thê tử, sau đó trở lại cổng kéo một thiếu niên vẫn lặng lặng đứng ở đó cười. Đây là Trần Khởi, về sau chính là một thành viên trong gia đình chúng ta. Nàng tò mò nhìn cậu ta, đôi mắt tròn vo xoay chuyển. Phụ thân hỏi nàng, sau này đại ca ca sẽ chơi cùng con, được không? Nàng không trả lời phụ thân, chỉ nhìn cậu ta hỏi. Ngươi có biết trèo cây không? Thiếu niên chậm rãi gật gật đầu. Nàng lại hỏi, vậy ngươi có thể lội sông bắt cá không? Thiếu niên vẫn gật đầu. Vì thế nàng bước đi đến trước mặt anh ta, ngửa đầu nói, vậy được rồi, sau này ta sẽ cho ngươi đi chơi cùng ta. Nàng nói bằng giọng rất nghiêm trang như của một người lớn, khiến phụ thân cùng mẫu thân nàng đều bật cười. Phụ thân kéo tay nàng thả vào trong tay của người thiếu niên nọ, ôn tồn nói, Trần Khởi, từ giờ về sau, ta giao A Mạch cho con. Sắc mặt của cậu thiếu niên có chút ửng đỏ, khóe môi khẽ mím lại, trịnh trọng gật đầu. Khi đó A Mạch không hiểu được ý tứ của phụ thân, cho nên khi nghe lén mẫu thân và phụ thân nói, Trần Khởi so với A Mạch hình như hơi lớn tuổi một chút, nàng lập tức nhảy bổ lên giường la lên. Không lớn, không lớn, Trần Khởi làm ca ca rất hợp. Đúng vậy, cậu ta rất thích hợp, cậu ta vừa là người bạn, vừa là người bảo vệ tốt nhất của nàng. Bọn họ cùng sớm chiều bên nhau trong suốt 8 năm, từ một đứa trẻ, nàng trở thành một cô gái dậy thì, mà cậu ta từ một thiếu niên ngây ngô biến thành một thanh niên cao lớn anh tuấn. Khi đó, nàng mới dần dần hiểu được dụng ý ban đầu của cha mẹ. Khi nàng được 13 tuổi, cậu ta đã trưởng thành. Sau khi làm lễ trưởng thành xong, nàng kéo tay áo của cậu ta hỏi, ca, người có thể cưới ta không? Nàng không có lấy một chút e thẹn nào của người thiếu nữ, ngược lại mặt cậu ta lại đỏ bừng, vội tránh tay nàng ra, vừa đi vừa thấp giọng than thở, đồ ngốc. Khi nàng 14 tuổi, nàng liền kéo cậu ta ngồi dưới bóng cây hòe sau vườn, dùng bả vai hít vào cậu ta hỏi. Ca, sau này ngươi muốn một cuộc sống như thế nào? Ánh mắt cậu ta ôn nhu nhìn nàng, sau đó đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói. Một cây cầu nhỏ, một dòng nước êm đềm và một người đứng đợi ta. Nàng cười ha hả, không đợi cậu ta nói xong, đã dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi cậu ta kêu lên. Ngươi không phải lại đến thư phòng của ba đọc trộm sách đó chứ? Cậu ta cười khẽ, kéo tay nàng xuống nhưng không buông ra. Nàng ghé sát vào mặt cậu ta, nghiêm trang hỏi. Ca, rốt cuộc thì khi nào ngươi mới cưới ta? Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng, khuôn mặt chậm rãi hạ thấp xuống. Nàng đột nhiên nhớ ra, phụ thân thường xuyên cùng mẫu thân làm việc này, lập tức trở nên khẩn trương, hai mắt mở to, đột nhiên hỏi. Ca, không phải ngươi định hôn ta đấy chứ? Trên mặt cậu ta chợt hiện lên sắc đỏ rất khả nghi, rồi ngồi thẳng dậy, để tay lên trán nàng, khẽ đẩy ra, bất đắc dĩ thấp giọng nói. Thật là ngốc mà. Sau đó lại xoay người nhìn nàng, cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. A Mạch, về sau không cho ngươi gọi ta là ca. Nàng không rõ, nàng vẫn gọi cậu ta là ca 8 năm nay, vì sao sẽ không được gọi nữa? Nhìn vẻ mặt hoang mang của nàng, cậu ta thật bất đắc dĩ, quay đầu không nhìn nàng nữa, chỉ nhỏ giọng nói. Bảo ngươi đừng gọi thì đừng gọi, đừng ngốc. Về sau, cậu ta đột nhiên rời đi, bảo chờ đến khi nàng 15 tuổi sẽ trở về cưới nàng. Nàng liền chờ, bọn họ chưa từng phải xa nhau lâu như vậy. Nàng cả ngày theo sau mông mẫu thân, hỏi khi nào thì anh ta trở về, hỏi tại sao sinh nhật của nàng mãi không đến. Trần Khởi ca ca đã nói, chờ nàng 15 tuổi, sẽ trở lại cưới nàng mà. Mẫu thân bị nàng suốt ngày quấn lấy, cả giận nói. Mạch Tuệ, khi nào con được 20 tuổi thì mẹ mới gả con đi. Mới 15 tuổi mà con đã nghĩ mẹ sẽ cho con lập gia đình sao? Khi mẹ bằng tuổi con mà dám nói những lời này thì sẽ bị bà ngoại đánh đến như xương. Bà ngoại, nàng chưa từng gặp bà ngoại bao giờ, cho nên lời đe dọa này của mẫu thân chẳng có gì đáng sợ. Phụ thân nàng nghe xong thì chỉ luôn mỉm cười, sau đó dùng khóe mắt liếc nhìn mẫu thân thì thầm nói, con gái lớn không thể giữ trong nhà à. Sinh nhật 15 tuổi của nàng rốt cuộc cũng đến, anh ta không thất hứa, anh ta đã trở lại, đồng thời cũng mang đến một đám sát thủ. Cảnh tượng ngày đó nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, thậm chí trong suốt 2 năm đầu, chỉ cần nàng nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, ánh lửa thấu trời, tiếng mẫu thân thê lương vang lên ngay bên tai nàng. A Mạch, chạy mau, chạy ra sau núi, con phải sống, nhất định phải sống. A Mạch nắm chặt tay, dùng sức cắn chặt răng, sợ rằng có lẽ mình sẽ phát điên lên mất. Ngay trên con đường này, đã 4 năm qua đi, nhưng vì sao cảnh tượng đó vẫn còn hiển hiện rõ như vậy trong mắt nàng? Ngọn lửa rừng rực cháy, tiếng la hét của những láng giềng, thậm chí ngay cả mùi tanh của máu tươi trong không khí cũng vẫn còn cảm nhận được. Nàng biết đó là máu chảy ra từ người phụ thân. Nàng muốn quên, nhưng vì sao lại không thể quên? Mẫu thân nói, không cần nàng báo thù, mẫu thân chỉ muốn nàng sống sót, không oán, không hận mà sống, sống vui vẻ. Mẫu thân nói hạnh phúc của nàng mới là quan trọng nhất, nhưng nàng còn có hạnh phúc sao? Hạ thân bất chợt có một dòng nước ấm ấm chảy xuống, có chút nhấp nháp, có lẽ là kỳ cương nguyệt đã đến. Khi 15 tuổi, nàng mới có kinh lần đầu, đó là trước sinh nhật 2 ngày. Mẫu thân lúc ấy còn cười, nói như thế nghĩa là nàng đã thực sự trưởng thành rồi. Nhưng từ sau biến cố ấy, kinh nguyệt của nàng rất bất thường, phải 1 năm rưỡi mới xuất hiện một lần, hơn nữa lưu lượng cũng rất ít, cơ bản chỉ 1 ngày là hết. Nàng không biết tại sao lại như vậy, song cảm thấy thế cũng tốt, nàng thường giả nam trang, không có kinh nguyệt lại càng thêm thuận tiện. A Mạch dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay, khiến cho ý thức thanh tĩnh lại một chút. Sờ trên người coi còn sót lại một ít tiền, liền vào tiệm vải mua ít vải bông trắng, lại mua thêm bộ quần áo rồi đi đến nhà trọ. Trong thời buổi chiến loạn này, Khách điếm rất ít, nàng lại mặc thân nhung trang, cho nên thái độ của trưởng quầy đối với nàng vô cùng niềm nở, rất nhanh đem những thứ linh tinh nàng yêu cầu đến. A Mạch đóng cửa, rửa sạch người, sau đó bắt đầu dùng vải trắng đệm sát vào người. Ngày hôm sau, chờ kinh nguyệt hết, nàng lại gọi tiểu nhị đem nước ấm tới, còn có cơ hội tắm táp thì nàng còn cố hết sức giữ cho thân thể được sạch sẽ. Ai biết bao lâu sau mới có được cơ hội nữa. Sau khi tắm xong, A Mạch thay áo lót cùng nội y rồi lại cẩn thận khoác quân trang lên, mở cửa bước ra ngoài. A Mạch tòng quân, chương 15. Bên trong thủ phủ thành Dự Châu thật hỗn loạn, nguyên lai là tướng Thạch Đạt Xuân, thủ thành Dự Châu tự sát. Thạch Đạt Xuân cảm thấy vì mình phán đoán sai lầm nên mới dẫn đến thất bại của biên quân Tĩnh Dương, khiến cho 30 vạn Nam Nhi Đại Hạ tử trận. Ông ta ở trong thư phòng mở mắt trừng trừng, ngồi hết cả một đêm, đến hừng đông liền dùng kiếm cứa đứt ngón tay, để lại một phong huyết thư, sau đó xõa tóc xuống che kín mặt, tỏ vẻ sau khi xuống cõi âm cũng không còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên, rồi chĩa bội kiếm vào mình, tính lấy cái chết để tạ tội. Cũng may là mệnh của Thạch Đạt Xuân chưa đến lúc tuyệt. Cận vệ canh giữ ngoài thư phòng, đợi mãi không thấy Thạch Đạt Xuân kêu người vào hầu, trong lòng có chút kỳ quái, nhịn không được, liếc mắt vào cửa sổ. Chỉ một cái liếc mắt này thôi, nhưng đã khiến cho tên cận vệ kia sợ tới mức hồn vía bay mất, quýnh lên, không nghĩ tới cái gì là mạo phạm hay không mạo phạm, một cước đá văng cửa thư phòng, xông đến bên người Thạch Đạt Xuân cướp lấy thanh kiếm. Thanh kiếm trên tay Thạch Đạt Xuân đã muốn đâm xuống, bị tên cận vệ giữ lại, khiến ông ta đỏ mắt, cả giận quát. Buông tay! Tên cận vệ kia nào dám buông tay, một bên liều chết đoạt kiếm, một bên vừa khóc vừa kêu lên. Tướng quân, ngài không thể! Tên cận vệ tay không đoạt lấy kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lập tức cắt vào tay hắn, dòng máu đỏ tươi theo thân kiếm chảy xuống, cùng máu trên bụng Thạch Đạt Xuân túa ra, hòa trộn với nhau, nhất thời diễm lệ vô cùng. Khi Thương Dịch Chi đến, tướng lãnh Dự Châu đã quỳ đầy bên trong thủ phủ. Thạch Đạt Xuân bị mấy tên thủ hạ gắt gao ôm lấy, bội kiếm trong tay cũng bị đoạt mất, đang lườm ánh mắt đỏ bừng, giận dữ hét lớn. Buông tay, các người buông tay cho ta! Những tướng lãnh này nào dám buông tay, mà càng ôm chặt ông ta hơn, vừa khóc vừa kêu lên. Tướng quân, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, ngài nghĩ rộng một chút. Những tướng lãnh quỳ trên mặt đất cũng đều kêu khóc ầm lên, liên tục dập đầu. Thương Dịch Chi lạnh lùng tiến vào, dùng chân đá văng một tên giáo úy đang quỳ gối ở cửa, lớn tiếng quát. Khóc, khóc còn mẹ nó, khóc cái gì mà khóc? Trong phòng, tiếng khóc chợt ngưng lại. Chúng tướng lãnh nghe vậy đều quay đầu nhìn Thương Dịch Chi, ngay cả Thạch Đạt Xuân vẫn đang dãy giụa không ngừng, cũng ngừng lại, lẳng lặng nhìn về phía Thương Dịch Chi. Thương Dịch Chi nhìn Thạch Đạt Xuân đầu tóc rụ rượi như kẻ điên, tầm mắt chậm rãi đảo một vòng quanh phòng, lạnh giọng nói. Đều đi ra ngoài hết cho ta. Mọi người trong phòng đều trở nên cứng đờ, có mấy kẻ tính tình có chút yếu đuối hoảng hốt muốn đứng dậy lui ra ngoài, nhưng đại bộ phận tướng lãnh đều là những kẻ tính tình cương trực, một đám cứng đầu cứng cổ ngồi im không nhúc nhích. Có kẻ còn đưa mắt khiêu khích nhìn Thương Dịch Chi, thầm nghĩ, đây là địa bàn của Dự Châu bọn ta, người chẳng qua cũng chỉ là một tướng quân thủ thành Thanh Châu, dựa vào cái gì mà tới nơi này ra lệnh. Cho dù mẹ người là công chúa thì thế nào, lúc già già này bắt đầu cưỡi ngựa cầm giáo, chỉ sợ người chỉ vẫn là một tiểu hài tử còn quấn tã. Tướng quân chúng ta không muốn cùng tiểu bạch kiểm nhà người chấp nhận, ngươi lại còn được đàng chân lân đàng đầu mà lên mặt, thật quá khi dễ quân Dự Châu chúng ta rồi. Thương Dịch Chi cùng đại hán mặt đen kia đấu nhãn đến nửa ngày, tức giận cười lạnh. Thương Dịch Chi này là ai? Những người khác ở kinh thành xin trước anh ta nhiều nhất thì là cái gì? Chẳng phải là làm quan sao? Làm quan tối thiểu nhất phải biết cái gì? Chẳng phải là mắt đi mày lại sao? Chỉ có thể nhìn thấu được từ trong lời nói của người đó ba phần, còn lại chẳng phải là dựa vào những lời gièm pha hay sao? Lời gièm pha là cái gì? Nó không phải là một ánh mắt hay một ý tứ gì? Chẳng phải chính là lời gièm pha, chính là một động tác dường như vô ý, Nhưng lại là cố ý hay sao? Từ khi lên 3 tuổi, anh ta đã biết làm gì cũng phải nhìn sắc mặt phụ thân, nói gì cũng phải xem ánh mắt của mẫu thân. Ánh mắt của hán tử mặt đen này còn kém cái tử bài viết trên mặt Thường Dịch Chi. Người chỉ là một cái khố, Thường Dịch Chi này nhìn mà không biết hay sao? Thật nực cười. Thường Dịch Chi tức giận cười lạnh hai tiếng. Đại hán mặt đen kia nhìn thấy ánh mắt của anh ta mà bất giác ớn lạnh. Thạch Đạt Xuân tuy rằng không muốn sống, nhưng lại không muốn thuộc hạ của mình phải chết theo. Hán tử mặt đen không biết sự lợi hại của vị thiếu gia Thường Dịch Chi này, nhưng không có nghĩa là Thạch Đạt Xuân cũng không biết. Thạch Đạt Xuân ổn định cảm xúc một chút, trầm giọng nói với thuộc hạ đang quỳ ở trong phòng. Các người đi ra ngoài hết đi. Nhưng đi ra ngoài. Thạch Đạt Xuân ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Các tướng lãnh dự châu không dám cãi lời ông ta, đành phải nhất nhất đứng lên, đi ra khỏi thư phòng. Trước khi đi, có người còn lo lắng, lén lút cầm bội kiếm của Thạch Đạt Xuân đem đi. Thạch Đạt Xuân khóe miệng nhịn không được, nở nụ cười khổ. Sự tức giận trên mặt Thường Dịch Chi lại ngoài ý muốn mà tiêu tán hết, chỉ thản nhiên nhìn, chờ trong phòng rốt cuộc không còn ai. Anh ta chợt khẽ nhếch miệng cười, đưa tay mân mê khóe môi, đứng trước án thư đọc huyết thư của Thạch Đạt Xuân. Sau đó cầm bức huyết thư trên tay, hướng về phía Thạch Đạt Xuân, cười mà như không cười hỏi. Một tờ giấy này đã đủ để tạ lỗi với tính mạng của 30 vạn tướng sĩ đại hạ ta. Thạch Đạt Xuân sắc mặt trở nên bi thương, môi run rẩy, vẫn là không thể nói nên lời. Thương Dịch Chi cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Việc đã đến nước này, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Ta chỉ có 3 câu. Thứ nhất, 30 vạn biên quân Tĩnh Dương bị giết không phải là trách nhiệm của một mình Thạch Đạt Xuân ngươi. Đầu của ngươi không lớn như vậy, cho nên cũng không đội được cái mũ lớn như vậy. Thứ hai là một quân nhân thì chỉ có thể chết ở một nơi, đó chính là trên xa trường, chứ không phải ở trong thư phòng chó má này. Thứ ba, nếu ngươi còn muốn chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải đem đám người thân tín với ngươi giết sạch đi, sau đó đem quân Dự Châu an an ổn ổn giao cho ta. Nói xong, Thương Dịch Chi phất tay áo rời khỏi thư phòng, chỉ còn lại một mình Thạch Đạt Xuân đứng đó. Khi A Mạch trở về thủ phủ, cũng là lúc Thương Dịch Chi từ trong thư phòng của Thạch Đạt Xuân đi ra. Nàng từ xa đã nhận ra sắc mặt của Thương Dịch Chi rất không tốt, theo bản năng liền vòng vào con đường nhỏ bên cạnh để tránh đi. Không ngờ mới đi được 2 bước thì lại gặp Từ Tĩnh. Từ Tĩnh kinh ngạc hỏi, A Mạch, sao người lại quay lại? A Mạch trong lòng kêu khổ, hướng về phía Từ Tĩnh đánh mắt một cái, ý bảo ông ta lơ nàng đi, nhưng đã chậm mất rồi, vì Thương Dịch Chi đã nhận ra nàng, cũng dừng cước bộ, mắt sáng như ngọn đuốc nhìn lại. Tướng quân, Từ Tĩnh kêu lên. A Mạch cũng thành bất đắc dĩ quay người lại, cúi đầu cụp mắt cực kỳ cung kính nói một tiếng. Tướng quân. Ánh mắt Thương Dịch Chi phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Ngươi không phải là đã đi rồi sao? Như thế nào lại quay trở lại? A Mạch cuống quýt hai đầu gối, vội quỳ rạp xuống đất. Cúi đầu nói, hôm qua A Mạch hồ đồ, thỉnh tướng quân thứ tội, thác tử xâm phạm đất nước ta. A Mạch thân là Nam Nhi Đại Hạ, có lẽ nào vì an nguy của bản thân mà chưa lâm trận đã đuối viết. A Mạch suy nghĩ cẩn thận rồi, từ nay về sau, dù sống hay chết cũng sẽ đi theo tướng quân. Một ngày chưa diệt được thác tử, A Mạch một ngày sẽ không rời quân doanh. Một đoạn này không chỉ có Thương Dịch Chi ngẩn người, mà ngay cả Từ Tĩnh cũng giật mình. Sau một lúc lâu, Thương Dịch Chi đột nhiên cười ha hả bước đến trước mặt A Mạch, lạnh giọng nói. Ngươi thực sự đã quyết định đi theo ta. Phải, A Mạch thề, dù sống hay chết cũng sẽ đi theo tướng quân. A Mạch lớn tiếng nói. Thương Dịch Chi đột nhiên nhấc chân, đạp lên vai A Mạch một cước, gạt nàng ngã lăn trên mặt đất. Hắn nhìn A Mạch, lạnh giọng hỏi. Ngươi cho quân Thanh Châu ta là cái gì? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? A Mạch quật cường cùng hắn đối diện, cắn răng nói. Không có, A Mạch hôm qua chỉ là nhất thời hồ đồ. Thương Dịch Chi nhìn nàng chăm chăm, đột nhiên nở nụ cười, lui ra sau 2 bước. Khẽ phải bụi bẩn bám trên góc áo, khẽ cười nói. Vậy hiện tại người thật sự muốn tòng quân? Amat dùng sức gật đầu. Được, Thường Dịch Chi nói, rồi phân phó cận vệ bên người. Trương Sinh, người đưa Amat xuống, giao cho Lý phó tướng sắp xếp cho hắn vào bộ binh doanh. Từ Tĩnh sửng sốt, định mở miệng thay Amat nói vài lời, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Thường Dịch Chi, liền lập tức đem lời đã đến đầu lưỡi ép xuống. Hiển nhiên là tâm tình Thường Dịch Chi hiện tại đang rất khó chịu. Amat vốn đã ở trong đội cận vệ của Thương Dịch Chi không ít ngày, hiện tại đột nhiên bị sắp xếp vào bộ binh doanh, hơn nữa chỉ là một tên tiểu binh bình thường đến mức không thể bình thường hơn, rõ ràng là bị giáng chức. Hơn nữa, bộ binh vốn là một binh chủng cực kỳ vất vả, chiến tranh đã liền kề ngay trước mắt. Thương Dịch Chi đem Amat sắp xếp vào bộ binh doanh, hiển nhiên là muốn cho nàng đi chịu chết. Dọc đường đi, ngay cả Trương Sinh cũng có chút đồng tình với Amat. Ngược lại, vẻ mặt A Mạch vẫn bình tĩnh, chỉ cúi đầu đi theo sau Trương Sinh. Bắt đầu từ vài ngày trước, Thương Dịch Chi đã đi ban quân lệnh chiêu mộ tân binh ở các thôn trấn quanh thành Dự Châu. Nhiều ngày nay đã chiêu mộ được không ít thanh tráng niên. Bình thường, nếu chiêu mộ tân binh, sẽ phải thu xếp tân binh trong một doanh trại độc lập để huấn luyện. Nhưng nay chiến sự rất khẩn cấp, cũng không thể đem tân binh đi huấn luyện được, mà chỉ có thể sát nhập cùng với những binh lính cũ đã trải qua luyện tập. Lý phó tướng thấy tướng quân phái cận vệ đưa A Mạch sắp xếp ở bộ binh, cũng không nghĩ nhiều, liền đem A Mạch giao cho quan quân là thuộc hạ của mình. Quan quân lại đem A Mạch giao cho thuộc hạ của hắn. Kết quả là A Mạch cứ như vậy bị phân xuống, rút cuộc dừng lại ở Thanh Châu quân bộ binh, doanh thứ 7, đội thứ 8, hộ thứ 5. A Mạch nhìn mấy con số trên thẻ quân tịch của mình, cúi đầu niệm một tràng. 1, 7, 4, 8, 1, 7, 4, 8, mời người đi chết đi à. A Mạch nhịn không được hắc hắc cười hai tiếng. Con số này, con mẹ nó, thật đúng là may mắn a. A Mạch tòng quân, chương 16. Cùng được sắp xếp vào ngũ thứ 8 với A Mạch, còn có một gã tân binh tên là Trương Nhị Đản. Vóc dáng so với A Mạch ước chừng thấp hơn một cái đầu, cánh tay nhỏ, cẳng chân nhỏ, eo lưng cũng nhỏ. Có hắn ở bên cạnh làm nên, A Mạch không những không có vẻ đơn bạc, ngược lại còn có điểm cao lớn khôi ngô. Ngũ trưởng của A Mạch là một tráng hán khoảng chừng 30 tuổi, thân hình không cao nhưng rất tráng kiện. A Mạch cùng Trương Nhị Đản đều không bằng một nửa thân hình của người ta. Hắn đưa ánh mắt liếc hai tân binh trước mặt, hung hăng phun nước bọt mắng. Mụ nội nói chứ, khí hậu Dự Châu sao lại có thể sản sinh ra cái loại người như thế này? Như thế nào lại giống nhau đến thế? Hắn vừa dứt lời, mấy lão binh bên cạnh liền cười ầm lên, giống như muốn chế giễu A Mạch và Trương Nhị Đản. Vẻ mặt A Mạch thản nhiên, cúi đầu thờ ơ đứng đó. Trái lại, sắc mặt của Trương Nhị Đản lại đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại không dám dây vào ngũ trưởng, chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ngũ trưởng chắp tay sau lưng đi một vòng quanh Trương Nhị Đản, khi đến phía sau liền giơ chân đá mạnh một cái. Trương Nhị Đản loạng choạng, thân thể gầy yếu chao đảo nhưng không hề vấp ngã. Ngũ trưởng khẽ nhếch miệng, hướng về phía gã dùng hết sức đạp xuống. Lúc này Trương Nhị Đản không có gì để chống đỡ, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Tuổi? Ngũ trưởng hỏi. Trương Nhị Đản cắt răng, gắt gào nói. 16. Ngũ trưởng gật đầu, lại chuyển sang A Mạch. Hắn vừa nhấc chân lên, còn chưa kịp đạp, thì A Mạch đã quỳ gối, quỳ thẳng xuống. Ngũ trưởng chân vẫn giơ cao, sửng sốt, quay đầu lại hắc hắc nở nụ cười nói. Người, tiểu tử này thật ra rất thức thời. Bao nhiêu tuổi? 19. A Mạch bình tĩnh trả lời. Lão đại, tiểu tử này, bộ dạng cũng thật là đẹp nha. Trong đám lão binh có người đột nhiên kêu lên. Tầm mắt mọi người lập tức đều gom lại trên người A Mạch. Ngay cả Trương Nhị Đản quỳ bên cạnh cũng quay đầu lại, lén lén nhìn A Mạch. A Mạch sắc mặt có chút tái nhợt, nhịn không được mà căng thẳng khóe miệng. Ngũ trưởng cũng cẩn thận đánh giá A Mạch, xem tiểu tử này da mặt non mịn, lông mày thanh tú nhưng không cong cong như của nữ tử, mà dài và thẳng như mày kiếm. Ánh mắt rất sắc, hắc bạch phân minh, so với ánh mắt của thiếu nữ có phần còn trong trẻo hơn. Đáng tiếc là mũi quá cao, không đủ thanh tú. Nhưng hình dáng đôi môi phía dưới, mẹ nói chứ, quả thật là xinh đẹp, hơi cong lên, làm cho người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy trong lòng chộn rộn. Nếu bình thường, diện mạo của A Mạch tuy rằng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thân thể của nàng lại khá cao, người khác nhìn cũng chỉ cho rằng chẳng qua là nàng có vẻ ngoài tuấn mỹ. Sau lại đi theo đội cận vệ của Thương Dịch Chi, nơi đó đều là những thiếu niên có diện mạo tuấn tú, thậm chí ngũ quan so với nàng còn có phần tinh xảo hơn, cho nên có xen lẫn vào bên trong cũng không có người nào sinh lòng nghi ngờ về giới tính của nàng. Nhưng hôm nay, nàng đang ở trong một quân doanh thực sự, giữa một đám hán tử thô bỉ, chỉ cần trên người thiếu đi một chút đặc thù của giống đực sẽ bị người khác xem thường. Như vậy, nàng có thể tiếp tục che giấu thân phận được hay sao? Trong đám lão binh có người cũng hùa theo, hắc, đúng thế, da mặt cùng dáng vẻ, tươi như đàn bà. A Mạch quay đầu lại nhìn, liền đứng lên, đi đến trước mặt người nọ, lạnh giọng nói. Người có gan thì lặp lại lần nữa. Người nọ sửng sốt, tiếp theo liền cười ha ha hai tiếng, chỉ vào A Mạch nói với người bên cạnh. Xem, còn nóng tính nữa chứ, chỉ là bộ dáng này khiến cho người ta nhìn mà đau lòng. A Mạch vung tay đấm thẳng vào mặt người nọ bị A Mạch đánh thì sửng sốt, sau lùi về vài bước, trừng ánh mắt không dám tin nhìn A Mạch. Không thể tưởng tượng được A Mạch chỉ là một tiểu binh mới nhập doanh mà lại dám đánh lão binh. Ta nói, tiểu tử ngươi còn dám đánh. Lời còn chưa dứt, A Mạch đã hung hăng cho hắn thêm một quyền vào bụng, khiến thân thể người nọ loạn choạng. A Mạch ngay sau đó dùng hai tay nắm lấy bả vai người nọ, thúc mạnh một gối vào bụng, ngoan độc nói. Ta đánh ngươi, miệng ngươi còn dám phun cứt nữa, lão tử sẽ giết chết ngươi. Người nọ bị A Mạch đánh bất ngờ, ngay cả đánh trả cũng không kịp. Bụng trúng một gối của A Mạch, một ngụm máu tươi liền phun ra. Bốn phía đều bị dọa đến sửng sốt, không thể tưởng tượng được bộ dạng cao gầy của A Mạch khi xuống tay lại ác độc như vậy. Không nói hai câu đã ra tay. Mọi người nhất thời ngay cả can ngăn cũng quên mất, tất cả đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn huynh đệ của mình bị A Mạch đánh cho một trận. Kỳ thật, A Mạch cũng không có công phu gì cao thâm, nàng bất quá là từ nhỏ theo phụ thân luyện chút chiêu thức quyền cước, mấy năm vừa rồi lại luôn bôn ba ở bên ngoài, trên người khí lực cũng không ít. Hơn nữa, mấy động tác này nàng đã rèn luyện từ rất lâu, đã sử dụng không biết bao nhiêu lần, cho nên cũng tương đối thuận tay. Song nàng cũng biết mình không thể thật sự đánh thắng người này, chẳng qua là xuất kỳ bất ý. Đổi lại nếu gặp phải người có khả năng phản ứng tốt thì nàng cũng không thể lừa được hắn. Bên cạnh đã có người phản ứng lại, vội vàng tiến lên kéo A Mạch ra, không thể lường được một tiểu binh vừa mới tới đã dám đánh lão binh, còn gì là thiên lý nữa. Có người kiềm chế cánh tay A Mạch. A Mạch mặc dù có khí lực nhưng so với lão đại vẫn còn kém không ít. Tránh không khỏi bị bẻ quặt cánh tay ra phía sau lưng. Có người hướng về phía bụng A Mạch, cho nàng mấy quyền, dùng sức rất nặng. Dù rất đau, nhưng A Mạch cắn chặt răng, không rên lên một tiếng nào. Người trước mặt cũng có chút bội phục. Hảo tiểu tử, cũng kiên cường đấy chứ. Người bị đánh vừa rồi cũng đã tỉnh lại, đẩy đám người vọt lên, vươn tay cho A Mạch hai cái tát mắng. Cho người này, dám đánh lão tử. Cho người này dám đánh lão tử. A Mạch nương người về phía sau, đá mạnh về phía người nọ mắng. Cút, có bản lĩnh thì cùng lão tử đấu một trận. Một đám người khi dễ lão tử thì không tính là hảo hán. Hả, ngươi còn dám không phục. Người nọ lại tiến lên, tát cho A Mạch hai cái nữa. Phì, A Mạch nhổ nước miếng lẫn máu về phía người nọ, độc địa nhìn hắn. Người nọ vốn định tát tiếp, nhưng chạm phải ánh mắt hung ác của A Mạch, nhất thời không dám xuống tay. Mọi người thấy A Mạch kiên cường như vậy, cũng có chút bội phục, nói đi cũng phải nói lại. Vốn là người nọ nói A Mạch giống đàn bà trước mới thành ra như vậy. Hắn mặc dù đã trúng vài đòn của A Mạch, nhưng cũng vừa tát lại A Mạch mấy cái, xem như cũng huề nhau. Vì vậy, một người liền tiến lên bắt lấy tay của người nọ hòa giải. Được rồi, Vương Thất, đánh cũng đã đánh rồi, đừng chấp nhận nữa. Người nói đi, lão đại. Ngũ trưởng luôn đứng bên cạnh thờ ơ, lạnh nhạt nhìn A Mạch, giờ quay đầu lại hướng về phía Vương Thất nói. Đủ rồi, ta thấy các người đều chán sống cả rồi. Chờ thác tử đến đây ta xem các người đã không còn tính mệnh mà đánh. Trong quần đánh lộn, đều nhịn đó hết cho ta. Người phía sau kiềm chế A Mạch thả tay ra, A Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ cửa thứ nhất này cuối cùng cũng đã qua được. Tuy rằng trúng mấy cái tát, nhưng từ nay về sau, đám người này chắc sẽ không còn hoài nghi giới tính của nàng nữa. Nàng đưa tay sờ sờ hai cái má đã muốn tê cứng, không khỏi cười khổ. Nhưng khóe miệng vừa nhếch lên một chút, mặt lập tức cảm thấy rất đau, đành phải thu khóe miệng lại. Đến bữa chiều, A Mạch cùng Vương Thất quả nhiên bị bỏ đói. Người khác đều đi ăn cơm, trong doanh trướng chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Thất vuốt vuốt bụng hướng về phía A Mạch mắng. Mẹ kiếp, đều là tại tiểu tử nhà người hại ta. A Mạch lạnh lùng liếc Vương Thất một cái, Vương Thất ngượng ngùng ngậm miệng. Một lát sau, những người khác đi ăn cơm đều đã trở lại. Trương Nhị Đản vụng trộm kéo A Mạch, ý bảo A Mạch cùng hắn đi ra ngoài. A Mạch mơ hồ nhíu chân mày, rồi cũng đi theo hắn. Đi đến nơi vắng người, Trương Nhị Đản lấy trong người ra một cái bánh bao đưa đến cho A Mạch, nhỏ giọng nói. Cho ngươi, nhanh ăn đi. A Mạch hỏi, ở đâu vậy? Trương Nhị Đản ngượng ngùng cười cười nói. Ta vụng trộm lưu lại, mỗi người được hai cái, ta ăn không hết. A Mạch nói cảm ơn, rồi nhận lấy cái bánh, nhưng không ăn ngay. Nghĩ nghĩ một chút, lại hướng về phía Trương Nhị Đản nói. Người gọi Vương Thất ra đây. Trương Nhị Đản khó hiểu nhìn A Mạch. A Mạch muốn cười, nhưng vừa nhếch miệng lại thấy đau. Bèn lấy tay ôm mặt, thấp giọng nói. Ngươi cứ gọi hắn ra đây đi, sau đó ngươi sẽ hiểu. Trương Dị Đản nghe lời đi gọi Vương Thất. Vương Thất trong lòng nghi hoặc đi theo. Gặp A Mạch chờ ở nơi này, còn tưởng rằng A Mạch muốn báo thù, không khỏi lui từng bước đề phòng nhìn A Mạch hỏi. Tiểu tử, không phải người lại muốn đánh nhau nữa đấy. A Mạch không nói gì, chỉ đem cái bánh bao bẻ thành hai nửa đưa cho Vương Thất một nửa rồi nói. Đây là của Nhị Đản để dành cho. Vương Thất kinh ngạc, nhận lấy nửa chiếc bánh bao, lại không dám ăn, chần chờ nhìn A Mạch. A Mạch cười nhạo, cũng không nói gì, cúi đầu cắn một miếng, rất nhanh ăn hết nửa cái bánh, rồi ngẩng đầu lên nói với Trương Nhị Đản. Chúng ta mau trở về đi, không lát nữa ngũ trưởng điểm danh lại không thấy chúng ta. Trương Nhị Đản gật đầu, theo A Mạch trở về, phía sau chỉ còn lại Vương Thất nhìn theo bóng dáng của A Mạch, lại cúi đầu nhìn nửa cái bánh bao trong tay mình, chần chờ một lúc. Cắn một miếng rồi than thở. Hài, tiểu tử này, con mắt nhìn thật không sai. Nhắc tới Vương Thất, xem ra cũng không phải là người xấu. Sau lần được chia nửa cái bánh bao thì không hề tìm A Mạch để gây phiền toái nữa. Ngược lại so với người khác, càng chiếu cố A Mạch hơn. Giờ giải lao trên thao trường, đám lính đều ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Vương Thất ngồi xuống bên cạnh A Mạch. Dùng vai hất A Mạch một cái hỏi. Này, tiểu tử nhà ngươi tại sao lại xuống tay ngoan độc như vậy? A Mạch liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nếu ngươi còn dám nói ta giống đàn bà, ta sẽ tiếp tục đánh ngươi. Vương Thất cười. Khen ngươi có khuôn mặt đẹp cũng không được à. A Mạch lạnh lùng nhìn hắn, báo hại hắn vội vàng khoát tay nói. Ai, ta không nói là được chứ gì, xem ngươi kìa. Tên tiểu tử này thật là keo kiệt. Ta còn ước gì người ta nói có khuôn mặt đẹp như vậy. Như vậy mới nhanh mang con dâu về cho cha mẹ ta. A Mạch cười lạnh nói. Để ta đây đến khen ngươi. Vương Thất, ngươi đúng là một quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa, vô cùng xinh đẹp. Thật đúng là một tiểu nương tử yêu kiều mềm mại nha. Vương Thất trừng mắt nhìn A Mạch, dở khóc dở cười. Qua nửa ngày mới giơ tay gõ nhẹ vào đầu của A Mạch, cười nói. Ta thua, tiểu tử người đúng thật là thù dai. Huấn luyện viên thổi kèn hiệu lệnh, mọi người lại vội vàng đứng dậy xếp thành hàng. Huấn luyện viên cầm gậy đi xuyên qua trong đám người, nhìn ai không thuận mắt liền quất cho vài gậy, miệng hùng hùng hổ hổ nói. Còn không chuyên tâm luyện tập, mẹ nó, cho đến khi ra chiến trường, chờ địch nhân tới chém hay sao? A Mạch vốn thông minh, lại rất dụng tâm học tập. Luyện tập cũng cực nhanh, sau vài ngày công phu của nàng đã có sự tiến bộ rất lớn, múa đại đao đã có đường nét, bắn tên cũng chính xác hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, bộ binh doanh luôn được tăng cường huấn luyện cung tên cùng đao pháp, nhưng không tiến hành thao luyện biến hóa trận pháp. A Mạch trong lòng có chút buồn bực, xem ra cấp trên muốn tự thủ thành Dự Châu rồi. Nếu là giải chiến, sẽ không thể không để ý đến việc biến hóa hàng ngũ. Giờ nghỉ trưa, Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên tìm đến, nhìn thấy A Mạch thì có chút kinh ngạc hỏi. Mặt của ngươi, làm sao vậy? Mặt A Mạch vẫn chưa hết sưng, hiện tại vẫn còn chút xanh xanh tím tím. Nghe thấy Đường Thiệu Nghĩa hỏi, ngay cả ngũ trưởng bên cạnh cũng không nhìn được nhìn sang. A Mạch nhếch miệng, cười cười mờ ám, đứng cách tầm mắt, nhìn Đường Thiệu Nghĩa thản nhiên nói. Tự đánh phải chính mình. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Vương Thất, ngay cả ngũ trưởng đều nhịn không được, nhẹ nhàng thở ra. Đường Thiệu Nghĩa từ một tiểu binh đi lên, tự nhiên biết A Mạch không nói thật. Bất quá thấy A Mạch không muốn nói, hắn cũng không truy hỏi, chỉ nói. Sao không làm thân vệ, có phải tốt hơn không? A Mạch không biết nên trả lời thế nào, không thể nói, thường tướng quân không cần nàng, cố ý đưa nàng đến bộ binh doanh chịu tội. Nàng thản nhiên nói, ta không cần làm thị vệ, ta muốn lập công, ta muốn làm tướng quân.